Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949. Chương 949. Tà tu co lại nghiêm trọng. Ở trong rừng cây tu luyện mấy ngày, Phong Ly đám người còn chưa trở về. Mù Thanh Thiển lập khế ước linh thực cùng yêu thực đều ở Phong Ly bên người. Nàng có thể cảm giác đã có không có nguy hiểm, bởi vậy lười đến nhiều quản, theo bọn họ đi chơi đùa. Thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, phụ cận núi sâu trung cao cấp yêu thực cùng ma thú hoạt động thường xuyên lên. Lúc nào cũng sẽ lui tới chủ động đánh lén tiến vào thông minh sắc xảo cảnh trung tâm mảnh đất đám. Người, càng là có không ít người táng thân ở yêu thực cùng ma thú trong bụng. Mù Thanh Thiển áp chế thô bạo thích giết chóc vừa lúc yêu cầu phát tiết. Ở thu được đến một cái cầu cứu tín hiệu sau, nàng quyết định đi hoạt động tay chân. Này đó yêu thực cùng ma thú hoạt động thường xuyên, chỉ sợ cũng hướng về phía thông minh sắc xảo chi tâm tới. Chúng ta đi trước rửa sạch một vài, đỡ phải đến lúc đó ảnh hưởng, Phong Thần biết nàng ý tưởng. Hảo, Thịnh Mặc Nhiễm cơ bản là sẽ không phản đối Ngô Thanh Thiển đề nghị. Vì thế ba người liền đi phụ cận quét sạch cố ý đánh lén đám người ma thú cùng yêu thực. Những cái đó ma thú cùng yêu thực thực hung tàn thị huyết. Căn bản không sợ hãi Ngô Thanh Thiển đám người tu vi thực lực. Cho dù chết cũng điên cuồng phản công. Như thế làm Ngô Thanh Thiển cảm giác thú vị nhiều. Những cái đó lệ khí cùng thích giết chóc cũng phát tiết đi ra ngoài không ít. Tạm thời quy về bình tĩnh. Một tháng sau, Ngô Thanh Thiển đám người nơi trung tâm mảnh đất không còn có cao cấp ma thú cùng yêu thực lui tới. Chúng nó cùng tà tu giống nhau co đầu rút cổ lên. Đại ma vương chi danh lại lần nữa ở thông minh sắc xảo bí cảnh trung bị truyền khai. Hiện tại nàng chẳng những là tà tu quái vật khắc tinh, cũng thành ma thú cùng yêu thực sát tinh, làm người không bội phục đều không được. Phong Ly đám người tại đây trong một tháng, cũng đem bốn phía vạn dặm nội âm hồn điện tà tu cứ điểm tất cả phá hủy. Âm hồn điện tà tu thế lực bị không sai biệt lắm tiêu diệt giết một nửa tả hữu. Còn lại nghiêm trọng, cũng khiến cho âm hồn điện lần này tới vài vị dẫn đầu đệ tử coi trọng. Lần này tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh tổng danh ngạch chia làm tam phân. Chính đạo, ma đạo cung tà đạo các một phần, danh ngạch số kém không phải quá nhiều. Ám hồn điện mấy năm nay cũng không có giống âm hồn điện giống nhau khắp nơi phát triển tương ứng. Thế lực, bởi vậy chỉ chiếm tà đạo một phương danh ngạch số 1/5 tả hữu. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh hoạt động tà tu có 4/5 đều là âm hồn điện hạ tương ứng thế lực. Bị tiêu diệt một nửa, cũng làm âm hồn điện vài tên dẫn đầu đệ tử đau lòng không thôi. Bí cảnh trung tâm mảnh đất một chỗ hoang trong rừng, âm sát tử khí vần quanh, bốn phía cây cối nếu không khô héo, nếu không liền cất giấu không ít hung tàn âm u hệ yêu thực. Hai nam một nữ tiến vào hoang lâm, ở âm sát tử khí hoàn cảnh nội, bọn họ không có chịu chút nào ảnh hưởng, ngược lại cực kỳ hưởng thụ. Trong đó tên kia nữ tử lớn lên vũ mị yêu diễm. Dáng người hỏa bạo, vừa thấy chính là cái cực phẩm vưu vật, thiếu chủ thật đúng là sẽ tuyển địa phương. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh nội thế nhưng làm hắn tìm được như thế thích hợp tu luyện tà công địa. Phương, nữ tử cười duyên một tiếng. Đối với tà tu tới nói, bên ngoài kia nồng đậm dư thừa linh khí cũng không phải đặc biệt thích hợp tu luyện. Ngược lại là bên ngoài Quảng Loan đại lục biến đổi lớn lúc sau. Hỗn loạn vực sâu hơi thở linh khí càng thích hợp, đương nhiên, như là loại này che kín thâm nùng âm sát tử khí địa phương. Vậy càng là tu luyện thánh địa, một người áo vàng nam tử cười nói, thiếu chủ tự nhiên không phải ta chờ có thể so sánh, chi. Hắn nói âm mới lạc, đột nhiên một tiếng mang theo uy áp giống to rừng ở giữa không trung. Ba người liền thấy một con khổng lồ ngăm đen miệng rộng chiều các nàng cắn tới. Tức khắc đại kinh thất sắc, dùng ra toàn lực mới khó khăn lắm né tránh, chờ lăn đến bên cạnh khi mới phát hiện, kia chỉ ngăm đen miệng rộng chủ nhân là một gốc cây khổng lồ màu đen hoa ăn thịt người. Lúc này chính âm lãnh nhìn chằm chằm các nàng, ánh mắt tỏa định hiển nhiên đã đem các nàng làm như đồ ăn. Hết chương.